Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của bộ truyện Nỗi Đau Tình, thì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Phú Dương có tựa đề Giọt Nước Tràn Ly. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ thêm một câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh và sự cam chịu của một người phụ nữ dành cho người yêu và sau này cũng chính là chồng của mình. Và tình yêu có tốt đẹp hay không, chúng ta phải hy sinh và chấp nhận những sự đau khổ nó đến. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là hạnh phúc nhưng lại có rất nhiều nước mắt đan xen. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những nội dung mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Tâm An, dành rất nhiều tình cảm cho Tâm An. Thế nên sau khi lắng nghe xong video chuyện này, quý vị hãy chia sẻ nó với tất cả mọi người để mọi người có thể biết đến giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những nội dung đầu tiên của phần 1 của tập truyện Giọt Nước Tràn Ly, tác giả Phú Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiều hè năm 2010, tôi cùng với bé Hiền lang thang ghé chợ Quán Toan ăn bánh đúc và bánh giò. Bé Hiền luôn miệng là khen bánh đúc chấm mắm tôm ở cái quán của bà cụ góc chợ ngon hết sảy. Hai chị em ăn vèo hết hai đĩa bánh đúc kèm theo hai chiếc bánh giò. Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi liếc mắt nhìn qua màn hình, thấy số điện thoại con bạn hiện lên mà bất giác cười. Bé Hiền trêu: "Anh dai nào gọi cho chị mà chị cười tươi thế?" "Anh bộ đội ngoài đảo xa gọi cho chị." "Thôi đi bà, cho tôi xin. Sao chị không nghe máy đi?" Tôi nhấn nút tắt cuộc gọi, soạn nhanh một tin nhắn và gửi đi. "Con điên, gọi cái gì mà lắm thế? Chị mày đang ăn bánh đúc ở góc chợ Quán Toan đây." Rất nhanh tin nhắn được gửi lại. "Điên cái con bà mày, con dở. Tao có chuyện vui, muốn báo cho mày biết. Mày chạy ra cửa hàng của tao đi, tao chờ." Vâng, đó là tin nhắn của bạn tôi. Nó toàn ăn nói kiểu chợ búa với tôi, mà không sợ búa. Không được, bởi vì nó là con buôn. Tôi nhanh chóng đứng dậy trả tiền bánh, tiện thể mua thêm cho con bạn chiếc bánh giò. Con này người nó gầy, nhưng mà nó ăn khỏe như trâu. Tôi phải mua thêm cho nó 4 cây giò, để cho nó ăn kèm. Không nó lại chửi tôi là ki bo kẹt xỉ. Bé Hiền lúc này nhìn tôi bĩu môi: "Chị mua lắm giò thế, bạn chị ăn hết không? Nhìn giò thôi đã thấy ngán rồi." "Nó còn trâu lắm, nên em yên tâm đi. Chỗ này chị lại sợ thiếu ấy chứ. Mà này, em về trước đi. Chị tạt qua chỗ nó một chút, tiện thể lấy cái áo hôm dặn nó mua giúp. Mua đút lót nó cái bánh giò, để tí nó để giá rẻ cho. Chứ còn này, nó có tiếng là chém khách." Tôi chia tay Hiền tại quán bánh giò, rồi quay ngược xe chạy lại quán của bạn. Vừa tới nơi, nó ra ngóng tới tận cửa và quát tôi: "Tiến sư nhà mày, ở ngay quán bánh giò. Mà mày bò à? Sao bây giờ mới tới?" Tôi chìa chiếc bánh ra trước mặt của nó. "Thì tao phải mua bánh cho con trâu như mày ăn chứ. Châu bò cũng là động vật ăn cỏ, có 4 chân và mọc sừng, giống nhau cả thôi." Nó cười tít cả mắt, giật lấy cái bánh treo trên chiếc đinh, đóng trên tường. Tôi trợn mắt lên vì ngạc nhiên. "Á chà, hôm nay con bạn chê à? Lợn mà chê cám, có khi lại sắp lên thớt rồi đấy. Hay là mày sắp xuất chuồng?" "Tiên sư nhà mày, mày không nghĩ ra cái từ nào tốt đẹp hơn à? Sao mày không hỏi tao? Tao có chuyện gì vui, quên cả ăn." Tôi lững thững ngắm mấy cái váy mà nó vừa mới nhập về. "Đẹp thật đấy. Từ lúc tao vào đây đến giờ, mắt tao chỉ nhìn thấy quần áo, chứ có thấy cái gì khác đâu." Nó chạy vào trong nhà, cầm một cái túi xách ra và chìa trước mặt tôi một tờ giấy. "Này, xem đi. Giấy chứng nhận kết hôn. Mày làm cái quái gì vậy Hòa?" Nó giật vội cái giấy chứng nhận, sau đó vuốt ve và cất vào trong túi. Thì mày nhìn thấy rồi đấy, tao chính thức có chồng kể từ ngày hôm nay. Tôi nghe nó nói mà miệng cứng đơ, không thốt nên lời. Nó thấy tôi ngây người, làm ra vẻ mặt giận dỗi. Tin vui, mà sao biểu cảm của mày như mất sổ gạo thế kia? Biết thế, bố mày lại chả nói cho mày biết. Nói xong nhìn cái mặt kìa, bực cả mình. Chuyện này là thật hay đùa vậy? Mày thấy mặt của tao? Đang viết chữ nói đùa đây à? Con dấu của ủy ban? Mày tưởng là làm giả được à? Nhưng nhà mày với nhà anh Hiệu thì làm sao? Bọn tao yêu nhau, lấy nhau, liên quan gì đến ông bà già chứ? Không, ý tao là chuyện này người lớn biết chưa? Hay là bọn mày tự ý đi đăng ký kết hôn đấy? Chuyện cũng xong rồi, mày nghĩ nhiều làm gì? Tội vạ đâu, tao tự chịu. Ý mày nói là mày tự lấy sổ hộ khẩu và tự đi đăng ký kết hôn á? Thế ông Hiệu cũng vậy à? Sao ông ấy lại đồng ý với mày? Ông ấy yêu tao thì kết hôn với tao là chuyện bình thường. Tại sao mày phải xoắn cả lên? Chuyện đã rồi, nhưng không phải mày không biết gia cảnh của anh Hiệu. Mày có đủ can đảm để vượt qua tất cả hay không? Mày yên tâm đi, can đảm chị đây có thừa. Hơn nữa ông Hiệu sắp đi Nga rồi, tao phải kết hôn trước, chứ không ông ấy lại đi sang Nga, lại bị cái con mắt xanh, mắt đỏ nào nó dắt mất thì tèo. Tai của tôi nổ đoàng đoàng khi nghe bạn nhắc tới chuyện anh Hiệu sắp đi Nga. Mày không đùa tao đấy chứ? Sao lại đi Nga? Mày điên à? Sao mày lại quyết định vội vàng như thế? Mẹ cái con này, tao quý mày lắm, tao mới báo cho mày nghe. Mày chả chúc tao câu nào tử tế, toàn châm lửa đốt tao. Không thích nghe thì cút. Nó đuổi tôi như đuổi ôn dịch vậy. Tôi chẹp miệng và nói tiếp. Mày cứ bình tĩnh đi. Tao chỉ đang bị cái tin động trời của mày làm cho hoang mang thôi. Cái bánh đúc với bánh giò khi nãy ăn xong, nó đang ợ lên cổ của tao đây này. Nó giật luôn chiếc bánh giò tôi vừa mới mua, ấn vào tay của tôi, giọng nói giận dỗi. Mày cút đi, cút ngay cho bà. Bà đéo có đứa bạn như mày. Đúng lúc ấy anh Hiệu chạy tới quán, thấy tôi anh cười toe toét. Hà, em qua chơi đi à? Vợ anh lại bắt nạt em rồi chứ gì. Biết tính của Hòa nhà anh rồi đấy. Kệ, em vào quán, chờ một chút. Vợ chồng anh mời em đi ăn tiệc, mừng tụi anh nên vợ nên chồng. Hòa thấy chồng đến, thái độ đang từ con trợ búa chuyển về vợ Thảo Mai, chồng nháy mắt. Chồng có mệt không? Em lấy nước mát cho chồng uống nhé. Anh Hiệu đưa tay bẹo má nó. Em mời bạn vào trong nhà đi. Ai lại đuổi người ta thế? Cả chiều nay em cứ lải nhải, phải mời bằng được Hà đi tiệc mừng em lấy chồng còn gì. Bỏ qua đi. Tính tao trước giờ như vậy. Bạn bè tao không bảo ai, tao chỉ bảo mỗi mình mày. Mày xem làm thế nào thì làm. Nó đùng đỉnh nói với tôi như vậy. Thực ra tính nó thế nào làm sao tôi không biết. Nó quý tôi và tin tưởng tôi lắm, mới cho tôi biết chuyện hệ trọng của đời nó. Tôi được đưa đi ăn bữa tiệc, nó lấy chồng mà nghẹn ngào. Tôi bỗng thấy thương nó nhiều hơn. Hoàn cảnh của nó khác với người ta. Bố mẹ nó với bố mẹ chồng là oan gia không đợi trời chung. Ông trời lại trêu ngươi sắp xếp cho nó và chồng nó quen nhau, rồi yêu nhau. Tôi cũng không phải bây giờ mới biết chuyện nó và anh Hiệu. Tuy nhiên tôi lại cứ nghĩ tới việc hai người họ thấy khó mà tự rút lui. Đáng tiếc, họ vượt qua rào cản và quyết tâm đến với nhau. Nhìn anh Hiệu chăm sóc cho nó từng ly từng tí, tôi cũng thấy mừng cho nó. Người ta vẫn nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Tôi không biết thời gian có thay đổi tấm chân tình của họ hay không, nhưng trước mắt tôi có thể thấy rõ, trong mắt của họ chỉ có thể chứa đựng đối phương mà thôi. Nó không học chung lớp với tôi, nhưng trước đây chúng tôi từng có thời kỳ ôn thi học sinh giỏi cùng nhau. Ngày ấy nó tếu táo và ăn nói lố lăng nhất trong số những người bạn mà tôi biết. Nó thời đi học thích một bạn cùng trường, bạn ấy học rất giỏi, lại là con trai của thầy hiệu trưởng. chuyện tình cảm đơn phương của nó bị bạn kia phát hiện ra và mang nó ra làm trò cười. Đúng lúc ấy, anh hiệu soái cao của nó xuất hiện. Anh dằn mặt lũ bạn kia rồi che chở cho nó. Nó từ bị tổn thương về tình đầu, nhưng lại tìm người đàn ông đáng để nó gửi gắm tình yêu. Theo thời gian, tình cảm ấy cứ lớn dần lên. Anh hiểu ấy vậy mà cũng yêu thương nó. Anh hơn nó 3 tuổi, nhà anh có một xưởng mộc rất lớn. Anh chính xác là con một gia đình giàu có của vùng. Mẹ anh vừa làm giáo viên, lại vừa còn kinh doanh thêm xe du lịch. Gia đình nó thì ngược lại, bố mẹ làm công nhân bình thường. Cũng có mình nó là gái nên được bố mẹ khá cưng chiều. Tôi cũng không biết ân oán của hai gia đình có từ thời nào, chỉ biết mỗi lần hai người gặp nhau đều bí mật. Nó có lần kể chuyện, nó nghe trộm được bố mẹ nó nói là đay nghiến và chửi gia đình anh Hiệu ghê lắm. Dường như bọn họ có mối thâm thù với nhau. Tôi có lần hỏi nó, hai gia đình mà thù hận như thế, liệu họ có chấp nhận tình cảm của hai người hay không? Nó đáp với tôi chắc nịch. Chấp nhận hay không chấp nhận, tao không sợ. Thứ tao sợ nhất ý, chính là anh Hiệu anh ấy không yêu tao. Mà mày cứ yên tâm đi, anh ấy yêu tao hơn cả bản thân mình. Tao còn lo cái gì chứ? Quả thật anh Hiệu rất yêu thương nó. Tôi nhớ có lần nó mải chạy theo bác bán bánh bao, không nhìn đường, bị cái xe lao thẳng vào người. Anh Hiệu xuất hiện như một anh hùng trong truyền thuyết và cứu nó khỏi lưỡi hái tử thần. Anh bị xe hất văng ra bên đường, nhưng vẫn bò bằng được đến chỗ nó, để bế nó chạy qua trạm y tế. Tới nơi kiểm tra xong mới biết nó hoàn toàn không bị thương chỗ nào. Ngược lại, người bị chảy da chóc thịt lại chính là anh Hiệu. Nó lại một hồi xót người yêu, lại nhái như bị điên bởi vì trách bản thân mình không cẩn thận. Trách nó ham ăn nên làm cho người yêu bị thương. Giờ phút ngồi cùng bàn, nhìn đôi uyên ương chăm sóc nhau, tôi thấy hơi chua xót. Không hiểu sao cảm giác của tôi lại không vui vẻ mà mở miệng chúc mừng một câu thành tâm từ sâu đáy lòng. Mấy lần tôi định mở miệng nói, nhưng rồi lại thôi. Dù sao con đường này họ tự chọn, tôi tin tưởng hai con người thông minh, tự lập ấy sẽ vượt qua được số phận để tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho họ. Hòa thấy tôi ngồi im lặng và không nói gì, nó bèn hỏi tôi. Này con kia, mày bị làm sao đấy? Tao lấy chồng, mày không vui à? Tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu sang một bên, vui vẻ nâng ly nước ngọt lên. Chúc mừng mày có chồng, và hai vợ chồng nhớ hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Eo ơi, nghe xong mà sướng. Hôm nay chúng ta uống một chút rượu nhá. Đãi tiệc 100 bàn, tao không làm nổi, nhưng mà một chai cho ba chúng ta thì chi vát, chúng ta cứ xõa thôi. Không đâu Hòa ơi, tao không biết uống rượu đâu. Hơn nữa, lát tao phải chạy xe về nhà. Nó nhéo chồng của nó một cái, sau đó rồi cười với tôi. Mày không uống à? Vậy thì vợ chồng mình tự uống, để con học sinh mẫu giáo kia nó uống nước ngọt. Nó quyết đòi uống cho bằng được, và chồng nó dĩ nhiên là chiều theo ý của nó. Tôi ngồi nhâm nhi coca, còn hai vợ chồng họ thì cụm nhau rượu chi vát. Ăn uống xong xuôi tôi về nhà trước. Nó say ăn nói lung tung và chồng nó phải cõng nó ra taxi để đưa về quán. Quán quần áo của nó có tên là Táo Đỏ. Ai ở khu vực đó những năm 2005-2010 chắc hẳn là biết cái tên shop này vô cùng quen thuộc. Nó học rất giỏi. Nếu thi đại học thì không khó, để đỗ vào trường danh tiếng. Tuy nhiên nó lại bỏ con đường thi đại học và bắt đầu tìm kiếm một con đường làm giàu. Nhiều lúc tôi hỏi, tại sao mày để phí trí thông minh và tài năng của mày để đi buôn như vậy? Nó phẩy tay nói với tôi. Ôi dào, thời buổi thừa thầy thiếu thợ, tao thông minh thì ngu gì tao đâm đầu vào thi cử đại học, một chọi cả trăm người, làm gì cho mệt não. Mày cứ thử nghĩ đi, khi tụi mày còn đang ngửa tay xin bố mẹ từng đồng, thì tao ấy, tao đã kiếm được bạc triệu rồi. Với tao không kiếm được tiền thì tao mới khổ, chứ tao cầm cái bằng đại học loại giỏi mà thua thằng công nhân thì nhục lắm. Nó rất tự tin để nói như vậy. Tôi ngẫm cũng có phần đúng. Bởi lẽ thời chúng tôi một tuần tiêu có 50.000 thì bạn tôi một ngày đã kiếm được vài trăm. Khi chúng tôi còn cắm mặt vào làm mấy bài toán cao cấp thì bạn của tôi đã đếm tiền và nghĩ cách mở rộng làm ăn. Ngày tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên, bạn tôi là chủ của một shop quần áo có tiếng ở một khu vực. Còn đường kiếm tiền của các bạn khác với chúng tôi. Tuy nhiên bạn luôn tự hào về điều đấy. Tôi cũng không phải chê bai gì cái nghề buôn của bạn, thậm chí còn thèm thuồng ước ao được mạnh dạn và tự do. Tôi vẫn thường nói, người tài thì dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn tài giỏi. Bạn ấy thông minh thì cho dù làm bất kể nghề gì đi chăng nữa, bạn ấy sẽ luôn thành công. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Sau tháng sau, anh Hiệu hoàn tất thủ tục và bay sang Nga. Ngày anh bay đi, nó buồn rười rượi, nó gục xuống vai tôi mà khóc. Tôi hỏi nó, sao mày không lên sân bay tiễn chồng mày? Lên đấy, tao không cầm được nước mắt, lại khóc tu tu lên thì xấu hổ lắm. Mấy đêm liền tao nói chuyện dặn dò anh ấy cả rồi. Chỉ cần sang bên đấy, nhất định anh ấy sẽ lại điện thoại về cho tao ngay. Nó vô cùng bản lĩnh, tôi phải công nhận điều đó. Tôi hỏi nó, chuyện mày với anh Hiệu đăng ký kết hôn như thế, hai bên gia đình vẫn không biết à? Làm sao mà biết được chứ? Anh Hiệu bảo tao cứ giữ bí mật, chờ anh ngày về nước. Anh có một khoản vốn, anh ấy sẽ đường hoàng thưa chuyện với bố mẹ để đón tao về. Sợ anh ấy phải phụ thuộc vào bố mẹ nên khó nói lắm. Tao cũng mong thế, mong là vài năm sẽ qua nhanh. Tao hy vọng mày sẽ được hạnh phúc. Dĩ nhiên rồi, tao phải thật hạnh phúc chứ. Mày yên tâm, chờ bạn mày hạnh phúc. Chờ anh Hiệu về, tao sẽ sinh một đàn con. Lúc ấy tao gửi gắm mày dạy dỗ. Mày đừng có trốn tránh trách nhiệm, nghe chưa? Vậy mà vài ngày sau, nó điện thoại báo cho tôi một tin giật gân. Hà ơi, tao có bầu rồi. Tôi nghe tin xong mà không đứng vững. Tôi hỏi lại nó, mày vừa nói cái gì? Mày bị hâm à? Sao lại để dính bầu trong lúc này? Thì đã làm sao? Bầu thì tao đẻ. Tao chỉ muốn báo cho mày như thế, để mày mừng cho tao thôi. Tôi không biết lúc ấy mình nên khóc hay là nên mừng cho nó. Bởi lẽ nó mang bầu trong thời khắc nhạy cảm thế này cực kỳ là khó khăn. Vậy bây giờ, bụng mày bé thì mày giấu được gia đình. Lỡ sau này bụng lớn dần lên thì mày giấu thế nào? Con Hâm này, có con là hạnh phúc rồi. Có sai trái gì đâu mà tao phải giấu. Nhưng chuyện mày với anh Hiếu đến bây giờ có ai biết đâu. Mày không lo vác cái bụng đó ra đường, người ta dị nghị cho à? Mày đừng có lo bò trắng răng, tao thấy bình thường. Miễn tao lo cho con tao tốt là được. Người đời nói cái gì kệ họ. Túm lại là họ trả cho tao được một đồng xu nào để tao nuôi con, nên họ nói chỉ là gió thoảng qua tai. Tao không quan tâm. Quả nhiên nó phớt lờ mọi lời đàm tiếu. Bố mẹ nó biết tin nó có bầu như phát điên lên. Còn tôi nhớ cái ngày nó vác bụng bầu, hơi nhum nhủm như mấy bà béo, hiên ngang bước vào quán, bị ngay một chậu nước lạnh của mẹ nó tạt ngang mặt. Nó đưa vội tay vuốt nước trên mặt. Con nào, đứa nào tạt nước vào mặt tao? Mẹ nó ném cái chậu nước về phía của nó. Con giả này đây, là cái con rách háng đẻ ra cái loại con mất nết như mày. Tao nuôi mày hai mấy năm trời, mà mày báo hiếu tao thế hả con kia? Nó nghe tiếng của mẹ nó nhưng lại tỉnh bơ. Sao mẹ lại đến quán con làm gì? Mẹ không đi làm à? Ôi giời đất ơi, Hòa ơi là Hòa, sao mày lại hư đốn tới mức này hả con? Thế tao không đến đây thì mày không thèm về nhà có đúng không? Nó đưa tay rũ rũ chiếc váy bầu, rồi vắt bớt nước dưới gấu váy đi. Sau đó chậm rãi đáp, mẹ cứ chửi đi, con nghe hết. Giờ con đi thay cái váy khác, không lại cảm lạnh mất. Mày đứng yên lại. Nó chỉ tay con Linh, nhân viên bán hàng. Linh này, em đóng cửa hàng rồi về nhà nghỉ đi. Hôm nay quán đóng cửa, ngày mai em lại đến làm việc nhé. Con Linh vâng dạ rồi đóng cửa quán lại. Nó quay qua nói với mẹ, thì mẹ phải để cho con thay bộ quần áo khác, rồi con từ từ, con nghe mẹ nói chuyện được chứ. Mày có bầu với đứa nào? Mày bắt nó về đây cho tao. Mẹ nó quát tháo mắng mỏ nó, ép nó khai ra bằng được nó có thai với ai. Nó nhất định không nói nửa lời. Mẹ nó tức giận và quát lớn. Người ta nói đánh đĩ chín phương, phải chừa một phương mà lấy chồng. Mày đánh đĩ vác thêm sản phẩm về, cho thiên hạ người ta chửi vào mặt bố mẹ à? Nó hơi khó chịu, trèo lên chiếc thang, thay vội chiếc váy khác, rồi sau đó xuống ngồi tiếp chuyện với mẹ. Mẹ nó quả nhiên bực bội lắm, nên có bao nhiêu câu không hay ho, bà tuôn sạch ra bằng được. Nó lặng thinh ngồi nghe không nói câu gì. Sau cùng, mẹ nó chốt. Bây giờ, mày theo mẹ tới bệnh viện ngay. Mẹ muốn làm gì? Phải bỏ đứa bé này đi con ạ. Sao mẹ bắt con làm thế? Không bao giờ, con giết chết con của con. Mẹ nói cả buổi rồi, mà mày không hiểu sao? Mày năm nay mới 25 tuổi đầu, học cái thói hay ho không học, lại đi vác cái bụng bầu về đây. Mẹ, con đủ tuổi rồi, con đủ chín chắn rồi, để tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình. Con sẽ không bao giờ làm tổn hại tới con của con. Mẹ nó nghe xong thì khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má rám nắng của bà. Mẹ xin con thương bố mẹ, con bỏ đứa bé này đi. Con cũng xin mẹ đấy, mẹ thương lấy con trai của con là giọt máu, là núm ruột của con không thể bỏ con của mình được. Mẹ cũng từng có thời kỳ mang nặng đẻ đau, có khi nào mẹ muốn bỏ rơi chúng con hay không? Những đứa con hoang này tuyệt đối không giữ được. Con nghe lời mẹ, con mau bỏ nó đi, khi chưa muộn con ơi là con. Con trai của con đã hơn 4 tháng rồi, mẹ bắt con bỏ được ư? Dù là mới 1 tuần, con nhất định không bỏ. Lúc này mẹ nó bỗng dưng quỳ xuống chân của nó mà gào thét. Mẹ van con thương mẹ, con bỏ đứa bé này đi. Nếu không ý à, con lập tức lôi bố đứa bé về đây, mẹ làm đám cưới cho hai đứa. Con mà không nghe lời thì bố con đánh chết mẹ. Con không thương mẹ hay sao? Nó ngồi im lặng. Bố biết chuyện chưa mẹ? Mẹ mới nghe người ta đồn rằng con cô bầu, nên hiện tại bố con chưa biết. Nếu bố mà biết, ông ấy giết chết mẹ con chúng ta. Con à, con nghe lời mẹ đi, con bỏ cái thai đi có được không? Con không làm được, nhất định con phải sinh đứa bé này ra. Tóm lại là con không thương mẹ có đúng không? Con không thương bản thân mình thì con phải thương lấy mẹ chứ. Con thương mẹ, con cũng thương con của con. Mẹ cho con 4 năm thôi, mẹ sẽ hiểu tại sao con làm như vậy. Con không đi đánh đĩ như mẹ nói. Con có chuyện, nhưng con chưa thể nào nói với mẹ được lúc này. Mẹ nó tiếp tục chửi mắng nó, rồi sau đó lại nhẹ nhàng khuyên can nó, nhưng mà nó nhất mực không nghe, khiến cho mẹ nó thất vọng và ra về. Nó điện thoại cho tôi và kể lại tất cả mọi chuyện. Nó bảo với tôi, nếu bây giờ tao tạm thời đóng cửa quán, tao chuyển đến một nơi nào đó, tao tránh tạm, có được không mày? Mày tính đi đâu? Công việc làm ăn của mày ở đây đang ổn định, mày chuyển đi thì làm gì mà sống? Tao chuyển đi ắt là có kế sinh nhai. Tao sợ ở đây sẽ không yên ổn với ông bà già tao. Thế còn anh Hiệu thì sao? Ngày nào tao với anh ấy cũng buôn chuyện cả tiếng đồng hồ. Anh ấy cũng gửi cho tao một ít tiền, đủ cho hai mẹ con tao sinh đẻ rồi. Nhưng nếu mày ở nhà, ít ra còn có bạn bè chạy qua chạy lại giúp mày. Mày đi xa quá, nhỡ lúc ốm đau, lúc sinh đẻ thì sao? Hay là mày về nói chuyện với bố mẹ mày đi. Mày bị hâm à? Bố tao không bóp chết tao mới lạ. Mày biết nhà tao với nhà anh Hiệu rồi, như nước với lửa. Giờ tao lại tông tốc ra thì chắc bố mẹ tao sang đốt nhà anh Hiệu mất. Tao sợ nhất là hai nhà lại ồn ào. Sau này tao làm sao mà về nhà đấy làm dâu yên ổn được. Nó vẫn chăn trở, chuyện sẽ khó khăn khi về làm dâu. Bình thường chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện môn thuở, tuy nhiên với hoàn cảnh của nó thì cực kỳ khó khăn. Mày yên tâm đi, tao đang có bầu con trai đấy. Ông bà cũng không nhận dâu, thì sau này cũng nhận cháu thôi. Cháu đích tôn của ông bà phải nhận. Tao lại dựa con trai tao vậy, mẹ sang vì con. Nếu anh hiểu thương mày, thì ra ở riêng cũng tránh pha chạm với nhà chồng mày à? Ừ, cũng đúng. Mà thôi, tao lại bám lấy cái quán này, tiếp tục cày vậy. Tao phải dành dụm tiền mua đất, xây cái nhà nho nhỏ, lấy chỗ chui ra chui vào. Gái có công nhỉ, chồng không phụ đâu, có đúng không mày? Thực ra lúc ấy tôi cũng lo cho nó lắm. Một mình nó chống lại cả thiên hạ. Tôi chưa khi nào thấy nó than vãn hay kêu ca gì từ ngày có bầu. Dường như nó rất giỏi và cực kỳ kiên cường. Nó vẫn nói giọng tếu táo, như thể thách thức tất cả những ai dè bỉu, trách móc nó, chuyện không có chồng mà có chửa. Ai nói gì, nó chỉ có cười thôi. Có ngày chủ nhật, tôi chở nó ra chợ để lấy hàng thì gặp phải mấy đứa bạn cùng trường. Tụi nó cạnh khóe. Sao Hòa cưới bao giờ mà bụng lại to thế kia? Hòa dạo này làm ăn được nên bị béo bụng à? Thế mày định để con của mày là đứa con hoang thật sao? Tao thấy tủi thân cho đứa bé này quá. Chắc là chơi bời nhiều quá nên mày không biết ai là bố đứa bé chứ gì. Tôi nghe và cảm thấy bực mình. Nhưng mà nó cứ dửng dưng như không. Nó lên tiếng. Cảm ơn các bạn nhé. Nếu thấy tủi thân cho đứa bé trong bụng, thì các bạn cho cháu vài triệu đắp lên người, thì đảm bảo cháu cười cả ngày. Còn chuyện ý, ai là bố của cháu, thì mẹ con tớ biết là đủ rồi. Các bạn muốn biết, thì trả phí đây. Tớ nói cho mà biết. Mấy cái đứa này ngày xưa từng tổ chức đánh nó vì nó dám ngang nhiên mang hoa lên tặng cho idol trước toàn trường. Nó bị đánh không đến nỗi nào, nhưng cứ lăn lộn tự cào cấu giật tóc, sau đó ngoạc miệng ra ăn vạ, đến nỗi bị ban giám hiệu nhà trường phải đưa về phòng để kỷ luật. Sau vụ đấy, bọn kia gọi là con Hòa Phèo, ý là Hòa Chí Phèo. Tôi hỏi nó. Sao mày nhìn thấy mấy đứa kia mà mày cứ cười được thế? Chứ mày bảo tao phải làm gì đây? Chẳng nhẽ tao sợ chúng nó? Chúng nó thích cạnh khóe, cứ để cho chúng nó nói. Chúng nó nói thì tai chúng nó nghe. Tại sao tao phải tức giận? Mày có bầu mà mày hiền thật đấy. Tao mà không đi cùng, chắc là tao cũng không tin. Tao tu miệng bởi vì con trai của tao. Hơn nữa bầu bí mà tức giận là không tốt. Tao phải vui thì con của tao mới thông minh. Sách cẩm nang bà bầu nói như vậy đấy mày ạ. Quả nhiên là nó vẫn lạc quan và yêu đời. Nó hàng ngày vẫn bán hàng và chuyện trò với chồng ở bên kia trái đất. Anh Hiệu xót cho nó. Anh cũng khuyên nó nghỉ ngơi, chịu khó ăn uống cho hai mẹ con khỏe mạnh. Mọi chuyện cứ để anh lo. Tháng nào anh Hiệu cũng chuyển tiền về cho nó. Nó đều cất đi chứ không dùng đến. Nó bảo, tiền này tao cất để dành cho con. Sau này anh Hiệu về, còn có một khoản lo nhà cửa. Tao bán hàng dạo này cũng được lắm. Tao thừa sức lo cho bản thân và tiết kiệm một ít để mua đất. Kể từ khi mẹ nó biết chuyện nó có bầu, cách vài ngày mẹ nó lại chạy sang giúp của nó, bắt ép nó lựa chọn hoặc là tìm bố của đứa bé về làm đám cưới, hoặc là bỏ đứa bé đi. Nó toàn phải tránh mặt mẹ. Có hôm nó vừa cãi nhau với bà xong thì nó thấy khó chịu trong người, chạy ra quán chè Thái ngồi gọi điện cho tôi. Chắc là tao giảm thọ mất mày ơi. Mày có quen biết ai trên Hà Nội không? Mày nhờ tìm giúp tao một nơi để tao lên đấy kinh doanh đi. Tao nghĩ chắc tao phải đi xa, chứ ở đây tao không có ngày nào được yên thân. Tôi không có nhiều bạn bè trên Hà Nội, trừ mấy đứa bạn học. Tôi cũng chưa biết giúp nó thế nào thì tiếng của nó lại hét lên trong điện thoại, rồi sau đó điện thoại vụt tắt. Tôi gọi lại liên tục nhưng không có ai nghe máy. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó, nên khi tan làm, tôi chạy thẳng về quán của nó. Còn bé Linh thấy tôi, bèn chạy ra nói gấp gáp. Chị Hòa đi viện rồi chị ơi. Sao thế? Có chuyện gì hả em? Chị ấy bị bác Phi đánh. Bác Phi chính là bố của nó. Tôi bây giờ mới hình dung ra cái cảnh tượng lúc đó. Có lẽ nó đang điện thoại cho tôi, thì bị bố nó bắt gặp. Hai bố con nó đôi co nhau, nên bị bố nó đánh. Thì tình hình của nó sao rồi em? Nó đang ở bệnh viện nào? Chị ấy với bác Phi cãi nhau to lắm chị ạ. Bác ấy ấn đầu chị ấy mà đánh. Em thấy chị hàng xóm kể như vậy. Lúc chị ấy về tới quán đầu tóc rũ rượi, mặt mày thì thâm tím. Chị ấy kêu mệt, lên gác nằm một chút thì bác Phi lại chạy đến quán, chửi ầm ĩ lên. Chị ấy trèo cầu thang mà bác ấy cầm cái ghế ném chị ấy, khiến cho chị ấy trượt chân, bị ngã xuống đất à? Trời đất ơi, thế bây giờ nó đang nằm ở bệnh viện nào? Tôi không biết cách nào để liên lạc với nó, bởi vì lúc này điện thoại của nó bị hỏng, đã vứt ở quán rồi. Chị ấy đi cùng với chị Thúy, với bố mẹ của chị ấy vào bệnh viện. Em cũng không biết là ở bệnh viện nào à? Thế em có số điện thoại của chị Thúy hay là bố mẹ của chị Hòa không? Em không biết. Họ đi taxi. À, xe của hai bác ấy vẫn đang còn ở quán. Chắc là chưa có ai về đâu. Vừa lúc đó chị Thúy chạy tới quán lấy xe. Tôi chạy ra hỏi ngay. Chị ơi, cái Hòa thế nào rồi chị? Nó bị động thai em ạ. Bác sĩ đang theo dõi. Liệu bác Phi có ép nó phá thai không chị? Cái thai lớn lắm rồi. Tội lắm chị ơi. Bác sĩ họ chửi cho chứ phá cái gì. Thai nó 7 tháng rồi. Ngày trước chị sinh non 26 tuần vẫn sống. Ai nữa làm thế hả em? Chắc bố mẹ nó giận quá nên mới thế. Em lên viện, an ủi nó đi. Nó khóc nhiều lắm. Chị về nấu cho nó bát cháo. Vâng ạ. À mà này, em có biết bố đứa bé là ai không? Dạ, chuyện này chị nên hỏi Hòa thì hơn. Tụi em có lớn mà không có khôn. Ai dè, chuyện tài đính thế này mà lại cứ giấu nhẹm gia đình. Cái Hòa nó muốn sinh con. Nó sợ hai bác biết sẽ bắt nó bỏ chị ạ. Nhưng chuyện này có giấu mãi được đâu. Thì nó cứ nghĩ nó ở lại cửa hàng, không có ai để ý. Mà sao bác Phi lại chạy đến đây thế chị? Có đứa nào ấy, nó gửi cái ảnh con Hòa bụng to vượt mặt về cho bố mẹ. Bố mẹ chị nhìn thấy bắt chị dẫn đến đây. Mày hôm nay chị đi cùng chứ không bố chị đánh chết nó rồi. Đứa nào gửi ảnh thế? Sao lại khốn nạn thế không biết? Chị Thúy là chị dâu của nó. Chị ấy trước đây cũng bao phen khôn đốn, tưởng là không sống nổi với bố chồng bởi vì quá khó tính. May mắn sau này anh Sang thương vợ, làm nhà ra ở riêng nên hai vợ chồng mới được như ngày hôm nay. Chị Thúy dặn dò tôi vài câu, sau đó vội vã trở về. Tôi cũng lấy thêm ít đồ đạc, gói lại, cầm sang bệnh viện cho nó. Bố mẹ nó thấy tôi, mặt hầm hầm như muốn bóp chết tôi vậy. Tôi đến và đi đều phải rón rén, không dám bước mạnh. Tôi nhìn khuôn mặt thâm tím của nó vô cùng xót xa. Con xa ruột lắm, tao chưa chết được đâu. May mà con tao mệnh lớn nên cũng không sao mày ạ. Tôi chỉ biết ậm ừ vài câu cho qua. Lúc này nó nhéo tay tôi nói nhỏ. Mày về, mày lên Yahoo chat báo cho anh Hiệu là điện thoại của tao bị rơi. Nó bị vỡ rồi nên không gọi được. Với cả mày bảo máy tính của tao bị hỏng, hôm nay tao bận nhập hàng nên không có thời gian chat chít nhá. Nó không yên tâm và đưa luôn cho tôi mật khẩu Yahoo. Mày đăng nhập vào, mày đóng giả làm tao, nhắn cho anh ấy vài câu cho anh ấy đỡ lo. Mày giỏi văn thế, chắc mày làm được chứ gì. Chuyện của tao, tao nhờ cả vào mày đấy. Hay là tao ở lại đây với mày nhá. Hầm à, có mẹ tao rồi. Nhưng tao thấy bố mẹ mày cứ khó đăm đăm ấy. Mày yên tâm đi, đây là bệnh viện. Mày về tranh thủ nói chuyện với anh ấy giúp tao. Bất ngờ tiếng của bố nó vang lên ngay sau lưng, làm cả hai đứa chúng tôi giật mình. Cái thai này là của thằng Hiệu có đúng không? Nó quay lại thản nhiên đáp. Con không hiểu bố đang nói cái gì. Mày vừa bảo con Hà về nói chuyện với thằng Hiệu, mày còn chối. Xem ra tao nuôi mày phí công sức quá rồi. Mày khai mau, thằng bố nó là thằng mất dạy nào để tao còn biết đường xử lý. Đứa bé này là con của một mình con, bố tin hay không thì tùy. Tính con trước giờ bố cũng biết rồi. Con đã quyết cái gì thì ông trời cũng thua con. Nên con mong bố đừng vì chuyện này mà băn khoăn thắc mắc. Bố nó nghe xong tức giận, vớ ngay cái cà nước đập xuống sàn nhà chan chát, rồi hầm hầm bỏ đi. Nó nhìn theo bóng lưng của bố nó, chỉ biết thở dài. Tao chỉ mong làm sao ấy, nhanh nhanh tới ngày sinh, mẹ khỏe, con khỏe là ok. Mọi chuyện để sau rồi tính mày à. Tôi về nhà nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Chính ra tôi thấy thương cho nó. Tôi biết bản tính của nó ngang ngạnh và khó bảo. Nó mà quyết cái gì thì bằng mọi giá nó phải làm cho bằng được. Nhìn nó tôi lại cảm thấy chua xót. Cùng phận phụ nữ với nhau, nó lại chọn cho mình một thứ hạnh phúc trông tranh đến như vậy. Sự việc qua đi, mãi cũng tới ngày nó sinh con. Từ cái hôm ở bệnh viện về, bố của nó tuyên bố từ mặt của nó, nên chỉ có mẹ nó trốn bố nó để tới chăm bẵm cho nó thôi. Con này nó lì lợm lắm, đau đẻ nhưng vẫn cố gắng soạn cho xong hàng, rồi dặn dò con Linh cẩn thận chu đáo. Nó mới bắt xe, xách giỏ đi viện. Nó sinh hôm trước, thì hôm sau tôi mới vào viện thăm nó được. Nó bị vỡ ối sớm, nhưng tử cung lại không mở, nên bắt buộc phải chỉ định sinh mổ. Em bé bị ngạt, và nghe bác sĩ nói rằng em bé nuốt phải ối xanh, nên phải chuyển qua khoa nhi để theo dõi. Lúc tôi đến, thằng bé còn chưa được về với mẹ. Nó nhiều, cơ địa nhiều sữa, nên em bé không có được ở đó bú. Sữa bị căng, tím tái hết cả mặt. Nó thấy tôi khuôn mặt rạng rỡ lắm. Tao sinh rồi, thằng bé 3,4 kg đấy mày ạ. Mày có ăn được không? Bổ mất sức lắm. Tao nghe chị Thúy kể chiến tích của mày ngày hôm qua rồi. Tưởng không đau mà đau không tưởng mày ạ. Tao cứ tưởng lên bàn đẻ dặn vài phát là xong, ai dè nó hành tao đau 9 tiếng đồng hồ. Đúng là đau thấy 9 mặt trời mà thằng bé vẫn không chịu ra. Sau cùng ấy, tao phải đi mổ đấy. Biết thế, tao đăng ký mổ sớm. Bây giờ, vết đau mổ, nó còn không đau bằng đau đẻ. Đỡ mất sức mày à. Thôi, cố gắng lên. Ăn uống vào, có sức cho con bú. Mà thằng chó con của tao, nó đã được về để bú đâu. Tao đang bị căng sữa đây này. Đau lắm. Cái đà này chắc là đêm nay, tao lại sốt sữa rồi. Ngày ấy tôi không hiểu cái gì được gọi là căng sữa, cái gì được gọi là tắc sữa và sốt sữa. Tôi nhăn nhó. Tao tưởng là không bú thì sữa nó nằm ở đấy, chứ làm sao mà sốt. Thì mày cứ chừa đẻ đi rồi mày biết. Đau chết bà tao luôn ấy. Mày kiếm cho tao cái khăn lạnh, tao chườm vào đây với. Đau lắm. Thế rồi tôi chạy đi kiếm cái chậu con, bê nước vào cạnh giường cho nó. Nó lấy hai cây khăn sữa ấp lên ngực, nằm phơi ra giữa giường. Tôi nhìn nó mà ngại ngùng đỏ cả mặt. Đau thấy cụ luôn, chứ có cái gì đâu mà mày phải xấu hổ ngại ngùng. Mày xem, ở cái phòng này ai chả thế. Nó nói xong tôi mới để ý xung quanh phòng. Đúng là bà đẻ nào cũng ngồi như vậy. Kẻ thì dạng chân, người thì vạch áo. Phía giường đối diện anh chồng còn giúp vợ vắt sữa. Tôi hơi rùng mình trước cảnh hiện thực của phòng sinh. Chị Thúy thấy vậy bèn cười nói với tôi: con gái chưa chồng thì cứ giữ khư khư, chưa có con rồi là phơi ra hết em ạ. Chị kiếm ở đâu ra cái bàn tay con gái cá giơ ra trước mặt tôi? Em gái chưa chồng, làm phép giúp cho con Hòa đi. Làm phép á chị? Cái này là cái gì ạ? Bàn tay gái cá, cái này chữa tắc sữa em ạ. Em dùng nó cào lên vú con Hòa để cho nó thông tia, không là nó bị sốt mất. Em không biết làm. Chị biết chị giúp cái Hòa đi ạ. Chị ấy tiến lại chỗ con Hòa nằm, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn sữa ra, rồi dùng bàn tay dái cá vuốt nhẹ nhẹ lên ngực của nó. Mỗi cái chạm tay vào ngực khiến cho con Hòa đau đớn. Chị Thúy lúc này nói với nó: đau đẻ một thì tắc sữa đau hai. Cái đau này nó kinh khủng lắm. Phải ai bị mới thấu em ạ. Chị ấy tăng tốc dần, bàn tay khiến cho con Hòa tái cả mặt. Mồ hôi dịn lên khuôn mặt tái xanh do mất máu lúc sinh hôm trước. Nó nhăn nhó. Đau quá chị ơi, em không chịu được đâu. Có cái thuốc gì uống vào không? Chứ thế này em chết mất. Phải ráng chứ, em phải cố giữ sữa cho con. Bây giờ em mà uống thuốc nó tiêu mất. Hai mẹ con ấy, phải có sữa mới nhàn hạ được. Chứ nuôi con mà uống sữa ngoài khổ lắm. Tôi ở lại với nó tới 9 giờ tối thì tôi ra về. Nó dặn dò tôi. Mày vào mày thông báo cho anh Hiệu mừng hộ tao với nhá. Mày đừng bảo tao là bị tắc sữa hay là bị làm sao hết. Cứ nhắn về anh ấy là tao khỏe, ăn được, ngủ được. Tao bảo là mày đau đẻ 9 tiếng, rồi lại đau mổ, giờ lại bị tắc sữa phát sốt. Tao phải kể cho anh ấy biết là mày rất khổ. Ơ cái con Hâm này, mày đừng có láo toét. Mày mà dám láo nháo, bà đấy cạch mặt, không chơi với mày đâu. Tôi vốn chiều nó cho vui, chứ thực tình tôi biết nó làm vậy bởi vì muốn anh Hiệu của nó không lo lắng. Tôi chào nó rồi hẹn hôm sau sẽ quay lại chơi với hai mẹ con nó. Ngày hôm sau tan làm, tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Chiếc giường nó nằm đã có người khác thay thế. Tôi ngơ ngác hỏi chị cùng phòng. Các chị ơi, bạn em nó đi đâu rồi ạ? Một chị nằm giường bên đáp với tôi. Con Hòa ấy à em? Nó bị chuyển đi rồi. Có chuyện gì thế chị? Bạn em bị chuyển đi đâu ạ? Tối qua em vẫn ở đây. Nó hoàn toàn bình thường mà. Con bé bị nhiễm trùng vết mổ. Nửa đêm qua nó sốt cao, rồi kèm cả băng huyết, nên bác sĩ đưa nó đi rồi. Sáng nay có người khác nằm cái giường này rồi. Em thử liên hệ với người nhà xem sao. Tôi sợ hãi vô cùng, lấy điện thoại gọi vào số của nó, nhưng lại không liên lạc được. Tôi chạy tới hỏi cô y tá, thì họ nói đang bận và yêu cầu tôi tự liên hệ với người nhà của bệnh nhân. Tôi lang thang mấy dãy nhà, nhìn ngó, sau đó bất lực quay trở về. Vừa ra tới cổng, tôi gặp chúng mẹ cái Hòa đang đi tới. Tôi chạy tới, tôi vồ vập hỏi bà. Cô ơi, cái Hòa chuyển đi đâu rồi cô? Tình hình của nó sao rồi ạ? Cháu về phòng cũ mà nghe người ta nói nó bị chuyển đi đêm qua rồi. Con bé bị băng huyết cháu ạ. Mà máu nó ồ ạt chảy ra. May quá phát hiện kịp thời. Con bé ngất đi thì được bác sĩ đưa đi cấp cứu. Nhưng mà tối hôm qua cháu ở đấy, nó vẫn bình thường cơ mà. Cháu tưởng băng huyết là bị ngay lúc sinh chứ ạ. Bác sĩ nói do thời gian chuyển dạ của nó kéo dài quá, kèm theo bất thường bánh nhau, nên mới bị như vậy. Bác ấy nói rồi, sau đó dẫn tôi tới một căn phòng khác. Nhìn thấy mặt mũi của nó xanh xao, chắc là do hậu quả của việc băng huyết. Bà mày chưa chết đâu, sao mặt của mày như đưa đám thế kia? Mẹ nó lên tiếng trách móc. Con gái con đứa ăn với chả nói. Con xem, mình làm mẹ rồi thì lựa lời mà nói chứ. Sau này cứ mở miệng ra nói bậy như thế, làm sao mà dạy được con? Ôi giời, mẹ không cần phải lo cho con. Con của con ấy, tự khắc con dạy được. Bản tính của con ấy, không phải nói đổi là đổi ngay được đâu. Tôi lên tiếng hỏi nó. Mày còn đau không? Sữa hết tắc chưa? Chuyển kháng sinh từ sáng đến tối, sữa nó cũng tịt rồi, còn đâu mà tắc. Bọn bác sĩ làm ăn như cứt ấy, có cái vết mổ mà để nhiễm trùng. Tao mà bị mất sữa thì tao rủa cho tới khi nào sữa về tao mới thôi. Mẹ nói rồi, mãi mà không chừa cái tật nói năng bốc đồng. Tốt nhất đi, con tu cái miệng lại cho mẹ. Không có bác sĩ thì đêm qua con chết rồi, chứ còn sức ở đây mà chửi à? Tôi chuyển hướng câu chuyện sang thằng bé. Thế cụ Tí bao giờ mới được về à Hòa? Sao em bé cách ly mẹ lâu thế? Tao thèm bé lắm rồi, mà bác sĩ nói tao phải theo dõi thêm. Còn tao hít phải ối xanh, ối đục gì đó, nên cần phải truyền kháng sinh mày ạ. Bác nói đêm nay ổn định, thì ngày mai cho ra với mẹ. Nó vẫy tay, sau đó bảo với tôi. Mày lấy cho tao cái khăn với ít nước ấm, ấm già vào nhá. Mày lau người hay mày làm gì? Tao mát xa, tao gọi sữa về. Các chị trong phòng mách tao là chườm khăn ấm lên rồi xoa bóp bầu vú, vắt dần sữa ra cái cốc. Làm như vậy thì sữa xuống đều, mai thằng chó con của tao về là có sữa bú ngay. Với cả tao bị tiêm truyền kháng sinh nhiều chắc là sữa không tốt mày ơi. Tao phải phát cái sữa ấy đi, chứ không nhỉ, con tao bú toàn là kháng sinh nhỉ. Tôi tự dưng thấy khóe mắt hơi cay. Nó từ khi xác định làm mẹ đã ý thức rõ ràng trách nhiệm của một người mẹ thực thụ. Tôi thấy nó thay đổi từng ngày khi mua cả đống sách tiền sản và sách chăm sóc em bé. Tôi nhìn quanh phòng, ai nấy đi sinh đều có vợ chồng, có ông bà nội ngoại, thậm chí có người đi sinh còn kéo cả họ tới chờ. Tôi nhìn nó một mình xoay sở, mẹ nó và cả chị Thúy tranh thủ chốc lát để vào với nó. Bố nó tuyên bố rằng sẽ từ nó nên nhất định không cho mẹ nó vào viện. Đêm qua bác sĩ gọi điện về báo nó nguy kịch, mẹ nó vùng dậy cãi nhau với bố nó rồi quyết định bà vào viện chăm nó. Nó thấy tôi đứng ngây người, bèn cười và nói với tôi. Mày lại xúc động à con điên kia? Mày thấy chị mày giỏi quá chứ gì? Tao phải bản lĩnh hơn để thay lão kia vừa làm mẹ, vừa làm cha mất 4 năm. Sau này lão về, tao bắt lão bù cho tao. Còn vất vả thì sau này phải hạnh phúc, nó mới bền chặt được. Cái gì dễ dàng và thuận lợi quá, tao lại thấy nó mong manh dễ vỡ mày à? Tôi chỉ biết cười cho cái triết lý hạnh phúc của nó. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì càng ngày nó càng tự lập và bản lĩnh kiên cường. Ít nhất là lúc bản thân nó rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như đêm qua, là tôi cảm thấy nó quá giỏi. 5 ngày sau, hai mẹ con nó được xuất viện về nhà. Nó về quán chứ không về nhà bố mẹ. Bản tính của nó cố chấp và ngoan cường nên cũng không cần sự thương hại của ai. Cứ như vậy, một mẹ một con nó đánh vật với nhau. Thời gian đầu trôi đi, không biết bao nhiêu phen nó khốn đốn vì thằng bé không chịu bú. Thằng bé con cứ khóc đêm, rồi sau đó kèm theo cả bệnh tật. Kể ra mà nói, sức chịu đựng của nó đúng là phi thường. Thằng bé bị khóc dạ đề đủ 3 tháng 10 ngày. Ngày nó ngủ như cún, đêm nó khóc như ma trêu. Con Hòa xin hết bùa nọ nước kia về đặt dưới đầu giường, kê xuống gối, trèo trước cửa nhà mà thằng bé không chịu nín. Nhiều đêm nó ôm con, bất lực mà khóc tu tu. Cũng bởi thằng bé khó nuôi nên sau 3 tháng con Hòa sút cân bằng thời con gái. Thậm chí nếu nó không nói nó đã sinh con, chẳng ai tin rằng nó đang nuôi con thơ. Nếu có khác ấy, chắc chỉ thấy bộ ngực của nó căng hơn do nhiều sữa và đôi mắt của nó thâm trũng do thức đêm quá nhiều. Hết 3 tháng 10 ngày, thằng bé cũng hết khóc đêm. Nó mừng rỡ điện thoại ngay cho tôi, khoe chuyện thằng bé ngừng khóc. Có phải do chiều qua tao nghe lời mày giơ lợi bằng lá hè nên thằng bé ngoan ra không nhỉ? Tao thấy người ta nói 3 tháng 10 ngày giơ lợi lá hè là để sau này mọc răng đỡ sốt, chứ không hề nghe khóc dạ đề cũng chữa được đâu. Nhưng cứ ngoan không khóc đêm mà chịu ngủ thẳng giấc là tao mừng lắm rồi. Đã mấy tháng thức ròng, đêm qua tao đánh một giấc đã mắt lắm mày ạ. Nó vừa mới điện thoại khoe cho tôi lúc sáng thì tối nó lại điện thoại cho tôi khóc lóc. Hà ơi, cún nhập viện rồi. Sao thế, sao lại nhập viện? Nó bị lồng ruột, tao lo quá. Bác sĩ nói phải thổi tháo khúc lồng ra, nếu không được thì phải mổ. Nhưng sao lại bị lồng ruột? Tao làm sao mà biết được? Tao cho bú, nó cứ ưỡn người khóc ré lên, rồi sau đó nôn thốc nôn tháo, điện lại đi ngoài ra máu. Tao sợ quá, tao đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ nói hắn bị lồng ruột rồi. Lần đó con của nó bị lồng ruột, bác sĩ phải thổi tháo khúc lồng không được nên buộc phải tiến hành phẫu thuật. Mẹ con nó lại ôm nhau bên viện cả tuần lễ mới được về. Sau đợt phẫu thuật tháo lồng ruột ấy, thằng bé yếu hẳn đi và bị bệnh liên tục. Cách vài bữa, hai mẹ con lại ôm nhau đi viện. Nhiều lúc nghĩ đến hoàn cảnh của nó mà tôi cảm thấy thương. Tôi nói với nó, hay là mày bế con về nhà đi, ít ra ở đó còn có bố mẹ mày, chứ hai mẹ con mày thế này cốn nó bệnh suốt tội lắm. Bố tao đã từ mặt tao rồi, còn đâu mà về. Thì mày nghĩ bố tao là ai? Mà kể cả có không từ mặt ý, tao cũng không bao giờ về đó. Tao muốn ở riêng, sau này anh Hiệu về còn dễ dàng nói chuyện. Thế rồi 1 năm trôi đi, rồi 3 năm trôi đi. mẹ con nó vẫn kiên trì dựa vào nhau mà sống. Hàng ngày anh Hiểu vẫn điện thoại đều về cho hai mẹ con. Tôi cũng từng mừng lắm, bởi vì dù sao cách xa, nhưng hai vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là tới ngày anh Hiệu của nó về nước. Ngày hôm ấy chủ nhật nên tôi lên Facebook chat chít, tán gẫu với nó. Lúc ấy tôi mới sinh cô Bim nên rảnh rỗi hay lên mạng. Nó khoe với tôi ngày anh Hiệu về nước, hai mẹ con sẽ thuê taxi lên hẳn sân bay Nội Bài để đón bố. Nó còn chụp ảnh cho tôi xem mấy mẫu váy, áo cặp để mẹ con nó mặc ngày đón bố nó về. Tôi thấy nó dùng hàng loạt các icon cười híp mắt và cười ngoác miệng, tôi cũng vui lây. Một tuần sau, tôi thấy nó đăng một dòng status tâm trạng lên Facebook lúc nửa đêm. Lòng sông sâu, còn lấy dây đo được. Lòng anh dài ngắn, em biết lấy gì mà đo. Tôi có linh cảm có chuyện gì đó không ổn nên đã nhắn tin cho nó hỏi chuyện. Tôi thấy màn hình hiển thị nó đang online. Tôi đã xem tin nhắn, nhưng nó lại không trả lời tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho nó. Nó tắt luôn máy mà không trả lời. Tôi soạn dòng tin gửi cho nó. Con điên kia, sao mày không nghe điện thoại? Sao mày không đọc tin nhắn của tao? Mày tính làm gì? Giết người. Nó soạn cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi và sau đó tắt máy ngay sau đó. Đêm rất dài, tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi nhắn tin cho nó liên tục, nhưng nó không đọc. Điện thoại, nó cũng tắt máy từ lâu. Tôi lên Facebook mò vào trang cá nhân của anh Hiệu để tìm hiểu, nhưng chẳng có lấy một dòng status hay bất cứ dấu hiệu gì khiến cho con Hòa phát điên như vậy. Ngày hôm sau và liên tiếp mấy ngày sau, tôi mới thấy con Hòa điện thoại. Nó nói chuyện với tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Giọng nói của nó ấm ức, lúc lại nghẹn ngào. Tôi còn nhớ nó nói rằng đời tao đúng là nhục hơn một con chó. Nếu là chó, có khi còn được chủ thương. Tao đến, một người thương còn không có. Tôi cố gắng hỏi nó, và nó quanh co một hồi. Sau đó, nó hét lên với tôi. Mày có biết không? Anh Hiệu sắp lấy vợ rồi. Trong đầu của tôi nảy số một cách chậm chạp. Tôi không hiểu nó đang nói cái gì. Tôi hỏi lại nó. Mày bây giờ là vợ hợp pháp của anh ấy. Chúng mày cưới nhau chỉ là hình thức thôi. Không muốn cưới thì thôi. Cần gì mày phải xúc động? Nhưng mà anh ấy không cưới tao. Anh ấy cưới người khác, mày có hiểu không? Anh ấy cưới người khác. Nó nhắc đi nhắc lại cái câu anh ấy cưới người khác, làm tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi sửng sốt. Tôi bàng hoàng. Mày bị điên à? Cưới ai? Tụi mày đăng ký kết hôn rồi cơ mà. Để làm gì chứ? Chỉ là một tờ giấy thôi. Nó còn nghĩa lý gì vào lúc này chứ? Nó liên tục trách móc bản thân ngu dốt để rơi vào tình trạng như hiện tại. Tôi phải gặng hỏi mãi, nó mới kể lại tường tận sự việc cho tôi nghe. Thì ra Hiệu sang nước ngoài làm ăn và chơi thân với chú của Diệu, cô vợ sau này của hắn. Thời gian ban đầu bọn họ chỉ là quan hệ đồng hương, lâu dần đồng hương chuyển sang đồng lòng, sau đó là đồng giường luôn. Hòa phát hiện ra chuyện lạ của chồng chính bởi vì anh ta hay vào like hình ảnh của Diệu, Facebook ánh Diệu, không để hình cô ta, nên Hòa không biết mặt. Lúc Diệu đăng status lên Facebook, có hình ảnh đôi tay đan vào nhau, thì Hòa nhận ra rằng chắc chắn bàn tay kia chính là của Hiệu. Thậm chí chiếc nhẫn đeo trên tay kia là hai người từng đi và chọn mua cùng nhau. Dòng status của Diệu như một nhát dao xé toạc con tim của Hòa, hiển hiện trên màn hình máy tính. Yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu lâu nữa mình được gặp cún con trong bụng của em. Hòa đọc xong mắt cay xè, nó không tin tưởng vào dòng status ấy, nên lật ngay tất cả hình ảnh của Diệu đăng trên Facebook. Nhiều cái status mập mờ khoe người yêu, nhưng chỉ chụp sau lưng, chỉ chụp mái tóc, chụp bàn chân, chụp bàn tay. Tất thảy những cái đó, con Hòa nhìn một lần, có thể nhận ra đó là ai. Con Hòa sốc lắm, nó cố gắng bình tĩnh điện thoại cho Hiệu, nhưng mà anh ta vẫn ngọt ngào với nó. Nó lại cố lừa dối bản thân rằng, có khi nó bị nhầm và người trong hình kia chỉ vô tình sống anh hiệu của nó mà thôi. Nó tự lừa bản thân mình. Cho đến khi tận tai, nó nghe chuyện của mẹ anh hiệu nói chuyện với mấy bà bạn. Sắp tới thằng hiệu nhà tôi về nước. Phen này các bà được ăn cỗ rồi. Nhà tôi phúc lớn. Con trai tôi lấy vợ. Được cả châu cả nghé nhá. Con Hòa nghe xong sốc toàn tập. Nó đứng ngây người như phỗng. Đến xe đổ, nó cũng chẳng buồn nâng dậy. Nó thẫn thờ như một đứa vô hồn. Mẹ anh Hiệu nhìn thấy vậy thì bĩu môi. Gớm chưa? Con gái con đứa bây giờ lắm cái thể loại vô dạng quá. Giờ cứ nứt mắt ra là ẫnh bụng, rồi tự đẻ tự nuôi con. Lớp trẻ bây giờ hư hỏng. Thời nay dễ dãi quá. Chứ như các cụ ngày xưa, con mà gọt đầu bôi vôi. Có người lại còn thầm thì, hình như con bé này ngày xưa hay đi với thằng Hiệu lắm đấy. Bà ấy lớn tiếng, cố gắng nói cho con Hòa nghe. Cái loại đũa mốc, đòi tròi mâm son. Con nhà tôi chẳng cành vàng lá ngọc, cũng tìm được khối kim cương quý giá. Mắt nó còn tinh lắm, chứ có mù đâu, mà vớ phải có loại đánh đĩ bốn phương như ai kia. Nó uất nghẹn nhưng lại không phản ứng. Một người nghe như vậy, bèn lên tiếng. Gớm cái bà kia, làm gì mà bà nói con nhà người ta ghê thế? Nó chửa đẻ, chứ bà có đẻ đâu mà bà lo hộ cho nó. Với lại con bé này giỏi đáo để, nghe đâu bố nó không nhận, một mình nó vừa chăm con vừa buôn bán. Có hẳn cái xốp quần áo lớn ở trung tâm kia kìa. Vâng, giỏi. Mà cái ngữ không chồng mà chửa ấy à, chả có gì hay ho. Khéo lại đi cặp bồ với thằng cha nào giàu có, rồi nó lại chu cấp cho. Cẩn thận, khéo có ngày bị đánh ghen tan xác. Lúc đó thì đẹp mặt. Từng câu từng chữ đay nghiến và xúc phạm của người mẹ chồng chưa bao giờ được gọi tên ấy, khiến cho nó muốn phát điên. Nó đã từng muốn gào vào mặt bà ấy rằng, tôi không đánh đĩ, tôi không phải loại chưa chồng mà có chửa. Con trai bà là khối kim cương, nhưng lại là thứ ba xu bẩn thỉu. Nó muốn tuôn ra nhiều câu trợ búa, nhưng nó lại nghĩ tới con trai của mình. Nó nín nhịn, nó nhất định phải nhịn, bởi vì nó không muốn một ngày con trai của nó sẽ bị ép giữa mẹ và nhà nội. Tôi nghe nó kể mà cũng khóc theo nó. Tôi ức một thì nỗi ấm ức của nó còn chịu lớn hơn tôi gấp trăm gấp nghìn lần. Tôi hỏi nó. Thế bây giờ mày tính thế nào? Còn tính thế nào nữa? Tao chờ ông Hiệu về, nói cho rõ đầu đuôi sự tình. Nhưng mà bây giờ con bé kia, nó cũng đang có bầu, thì mày tính sao? Bầu thì đẻ, con đứa nào, đứa đấy nuôi. Mày nên nhớ, tao là vợ trên pháp luật của anh ấy. Một khi tao không cho phép, thì anh ấy đừng hòng thế chỗ của tao. Nhưng anh Hiệu, mày tính thế nào? Cứ về đi rồi tính tiếp. Tao mới gọi, nhưng anh ta nói rằng chờ anh ta về, giải thích cho tao rõ ràng. Vậy là nó chờ. Hai tháng ấy nó chờ dài hơn cả 3 năm trời. Tôi biết nó rất yêu anh ấy và muốn gắn kết đoạn tình cảm kia. Nó từng nói do anh bị gài nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi không phải là người trong cuộc nên nghe nó nói như vậy tôi chẳng biết khuyên can nó ra sao. Nó đang bị tình cảm làm cho mờ mắt. Bởi lẽ nếu đúng như lời anh ta giải thích là chuyện ngoài ý muốn, thì tại sao bên gia đình anh ta lại vui mừng và nhanh chóng tiến hành đám cưới cho anh ta và Diệu chứ? Hai người đó còn chưa về nước thì đám hỏi của họ đã diễn ra rồi. Mọi chuyện con Hòa đều biết hết và nó vẫn âm thầm chịu đựng. Nó vẫn tin chuyện anh Hiệu yêu hai mẹ con nó như thuở ban đầu. Nó vẫn chờ anh ta về. Rồi một ngày nào đó, ba người cùng xây tổ ấm. Hai bên gia đình anh Hiệu và Diệu tổ chức lễ ăn hỏi rình rang nhất cái khu phố ấy. Lúc đó con Hòa mới bất ngờ, bởi vì Diệu cùng quê với họ, hai nhà cách nhau chưa tới 5 km. Thậm chí nó còn chụp ảnh lại hình đám hỏi ấy và gửi vào cho tôi xem. Quả đúng là đám hỏi của con nhà giàu có. Nó sang trọng, nó lịch sự và hoành tráng vô cùng. Tất cả nhà gái trang trí bằng hoa lan, thứ hoa xa xỉ mà chỉ có nhà giàu mới dùng tới. Dạp nhà họ còn bắc tới 3 ngày. lấn ra nửa đường, khiến cho xe cộ bị tắc nghẽn. Dường như hai người họ đang cố ý muốn khoe cho bản dân thiên hạ biết rằng con cái của họ sắp trở thành vợ chồng. Nhà trai còn đi khoe khắp nơi rằng cưới được cô vợ ngoan hiền, nết na cho con trai của họ. Họ càng ngợi rượu hết lời, tung hô cô dâu lên tận mây xanh. Hỏa chỉ lặng lẽ nhìn cái đám hỏi một cách vô lý ấy và rồi ấm ức bỏ đi. Đã có lúc không kiềm chế được bản thân, nó tưởng muốn dắt con trai cầm theo tờ giấy đăng ký kết hôn đến đám hỏi kia và đập vào mặt các ông bà nhà trai và tuyên bố rằng: "Tôi mới là vợ hợp pháp của con ông bà. Con trai tôi đây chính là cháu nội của ông bà." Nó nghĩ như vậy nhưng nó vẫn nhẫn nhịn. Nó muốn anh Hiệu về nhà giải quyết chuyện, để nó dứt khoát với gia đình. Bởi vì anh ta vẫn khuyên rằng Hòa phải bình tĩnh, và chuyện của anh ta vốn là do cha mẹ sắp đặt. Anh ta hứa nhất định sẽ cho Hòa một câu trả lời thích đáng và buộc gia đình phải công nhận hai mẹ con Hòa. Con Hòa nó tin tuyệt đối vào lời nói của anh ta. Tôi cũng muốn tin tuyệt đối vào lời nói ấy. Tôi tuy không sống cùng con Hòa, nhưng suốt mấy năm qua nó khổ thế nào, nó cứng cỏi thế nào, nó chống chọi với cuộc sống thế này, đâu phải là tôi không biết. Tôi hiểu nó, tôi thương nó nhiều hơn. Tôi thương nó nhưng tôi lại hận Hiệu. Tôi ghét, tôi căm thù. Kể như nếu nó nghe lời tôi, chắc chắn tôi khuyên nó đánh cho kẻ bạc tình ấy một trận thừa sống thiếu chết rồi, sau đó dắt anh ta về nhà, trao trả lại cho bố mẹ anh ta. Sau đó hai mẹ con nhà nó ngẩng cao đầu mà bước đi. Nó vốn trước nay vẫn luôn ngẩng cao đầu như vậy. Hai tháng cứ ỉ ạch trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày anh ta về nước. Con Hòa muốn cùng con ra sân bay đón, nhưng anh ta lấy lý do rằng chuyến bay về trễ, về đêm, sợ mẹ con nó vất vả, nên khuyên nó ở nhà với con. Cả lý do củ chuối như vậy mà con Hòa nó cũng tin là thật. Nó đâu biết rằng anh ta tránh gặp mặt nó bởi vì sợ nó sẽ xông vào đánh cho rượu một trận vì dám quyến rũ chồng của nó. Tính nó trợ búa ngang ngạnh, ai mà không hiểu chứ. Anh ta cũng sợ bởi vì quan trọng hơn là con Diệu kia lúc bấy giờ không hề biết người đàn ông nó sắp cưới đã từng kết hôn với một người phụ nữ khác, và thậm chí bọn họ từng có với nhau một đứa con trai. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Phú Dương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quả thật sau khi lắng nghe xong tập 1 này, Tâm An cảm thấy rất là khâm phục cô gái tên Hòa kia. Một mình nuôi con, một mình vất vả, mang thai 9 tháng 10 ngày, với bao nhiêu sự rẻ biểu của thiên hạ, đến cả người bố của mình cũng từ mặt con. Vậy mà cô ấy vượt qua tất cả mọi thứ suốt 3 năm để mòn mỏi chờ đợi người chồng của mình quay về. Nhưng mà quý vị biết rồi đấy, đàn ông thay lòng đổi dạ rất là nhanh chóng. Họ qua bên kia họ đã có một người mới, và cái người phụ nữ mới kia cũng có bầu rồi. Và chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Rốt cuộc cái anh Hiệu kia quay trở về và nói gì đối với Hòa. Thật sự là Tâm An rất là đau buồn. Cái cảm giác này rất là thương cho cô gái tên Hòa kia. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập 2 vào trưa ngày mai, được phát sóng vào lúc 11 giờ. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Và quan trọng bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.